Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, chương 247, một nói thành sấm. Hoa Hạ nào đó trụ sở bí mật. Trần Kỳ tuy là lần đầu tiên tới bí mật này căn cứ, nhưng kỳ thật hắn đối với nơi này cũng không xa lạ gì. Nguyên do bởi vì cái này hắn kiếp trước ở cái căn cứ này sinh sống thật dài thời gian. Ở linh khí sống lại đạt đến tới trình độ nhất định sau đó, các loại cao tinh nhọn hiện đại khoa học kỹ thuật tạo vật cũng bắt đầu mất đi hiệu lực. Ban đầu mất đi hiệu lực chính là vệ tinh, trạm không gian, vũ trụ dò xét máy móc các loại. Chờ, sau đó mới là chịu đến vệ tinh mất đi hiệu lực ảnh hưởng dụng cụ truyền tin các loại. Chờ, hiện đại khoa học kỹ thuật tạo vật, hiện đại hóa vũ khí cũng là như vậy. Đã không có vệ tinh chỉ đạo, đạn đạo dĩ nhiên là không biết bao nhiêu chỗ dùng. Cái này một cái quá trình giằng co gần thời gian 3 năm. Cái này thời gian 3 năm cũng là toàn cầu các quốc gia trật tự hỗn loạn nhất thời kỳ. Mà ở 3 năm nay trong quá trình, linh khí khoa học kỹ thuật xuất hiện cùng với một phần của các quốc gia quan phương cường đại siêu năng lực giả xuất hiện, mới là giải quyết hỗn loạn trật tự phương pháp. Giống như vậy, căn cứ quốc gia chúng ta còn có mười mấy, lấy quyền hạn của ngươi, về sau đều sẽ biết. Đặc biệt sự tình cục trưởng đối với bên người Trần Kỳ giới thiệu. Ngoại trừ phía trước kiến tạo tốt căn cứ, cùng với tị nạn phương tiện bên ngoài, linh khí sống lại sau khi bắt đầu, quốc gia chúng ta còn khởi công xây dựng một ít tị nạn phương tiện. Các tỉnh phần đều có, cụ thể số lượng là căn cứ các nơi nhân khẩu số lượng phân phối đồng đều. Trần Kỳ một bên nghe, vừa gật đầu, quyền hạn của hắn quả thực đã rất cao, nhưng lại sẽ không ngừng đề cao. Nhưng cho đến giờ phút này, hắn đời này mới tính là chân chính bắt đầu tiếp xúc Hoa Hạ tin tức cơ mật. Tiến nhập căn cứ trung tâm chỉ huy sau đó, bọn họ liền được một cái tin tức xấu. Viên thứ hai vệ tinh đột phát trục trặc, lần này là một viên dân sự thông tin vệ tinh. Nguyên nhân hư không rõ, nhưng cùng viên thứ nhất đột phát trục trặc vệ tinh rất tương tự. Tin tức này so với tin tức thứ nhất muốn nghiêm trọng hơn nhiều. Viên thứ nhất có thể là ngoài ý muốn, cũng có thể là đối phương năng lực hữu hạn. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, liền xuất hiện viên thứ hai đột phát trục trặc vệ tinh. Vậy ý nghĩa còn có biết đệ tam giờ học. Viên thứ tư, Trần Kỳ mở miệng hỏi, có khả năng hay không là nước Mỹ hoặc là những quốc gia khác vệ tinh vũ khí công kích tạo thành đâu? Đặc biệt sự tình cục ở lúc này đây trong sự kiện. Hiện nay vẫn là diễn viên cố vấn nhân vật. Đây cũng là cái vấn đề này khởi nguồn. Căn cứ chuyên gia hồi đáp, nước Mỹ quả thật có năng lực phá hủy chúng ta vệ tinh. Nhưng chúng ta có thể đủ cam đoan chính là, nếu như là bọn họ đánh, hoặc là trên cái thế giới này bất kỳ một quốc gia nào đánh, chúng ta cũng có thể ngay đầu tiên xác nhận cũng bắt đầu phản kích. Đương nhiên, ta nói chính là linh khí sống lại phía trước. Cho tới bây giờ, chúng ta không có phát hiện bất luận cái gì chứng minh điểm này chứng cứ. Quan trọng nhất là, ở linh khí sống lại sau đó, chúng ta khoa học kỹ thuật tạo vật đều bị linh khí ảnh hưởng. Trên thực tế, chúng ta đã mất đi công kích những quốc gia khác vệ tinh năng lực. Đây tuyệt không phải là chúng ta độc hữu chính là vấn đề. Chúng ta tin tưởng, nước Mỹ cũng gặp phải vấn đề giống như vậy. Cho nên chúng ta hiện nay cho ra kết luận là, đây là một lần siêu năng lực sự kiện, đặc biệt sự tình cục trưởng trầm mặc, đem quyền phát biểu giao cho Trần Kỳ. Trần Kỳ cũng không chút nào khiêm nhượng nói ra. Đã như vậy, ta hy vọng có thể bắt được trục trặc vệ tinh hài cốt tiến hành kiểm tra đo lường. Nào đó căn cứ nhân viên tương quan tiến hành rồi ngắn ngủi thảo luận chi phía sau nói ra. Đệ một viên vệ tinh hài cốt đã bị tầng khí quyển hoàn toàn phá hủy. Hơn nữa ở phá hủy phương diện tốc độ nhanh với dự tính của chúng ta. nhưng viên thứ hai vệ tinh hài cốt, 2 giờ sau đó có thể đúng lúc. Xin hỏi Trần Bộ trưởng, là chuẩn bị ở chúng ta nơi đây kiểm tra đo lường hài cốt, hay là chuẩn bị ở đặc biệt sự tình cục kiểm tra đo lường hài cốt? Trần Kỳ hồi đáp, đang ở các ngươi nơi đây, bởi vì đó cũng không phải chuyện tình cờ. Rất có thể còn gặp phải đệ tam giờ học trục trặc vệ tinh. Thời gian 2 tiếng đi qua rất nhanh, làm cho tất cả mọi người đều may mắn, nhưng càng khẩn trương chính là cái này thời gian 2 tiếng bên trong, Hoa Hạ không có một viên vệ tinh thất tình trục trặc. Trần Kỳ cùng chạy tới nơi này đặc biệt sự tình cục chuyên gia, cùng với một khu các chuyên gia đều gặp được vệ tinh hài cốt. Không giống với những chuyên gia khác còn cần sử dụng chuyên nghiệp thiết bị. Trần Kỳ khi nhìn đến hài cốt đầu tiên mắt, cũng đã xác nhận suy đoán của mình. Bởi vì vệ tinh hài cốt mặt trên ẩn chứa nồng độ cao vô cùng linh khí. Loại cảm giác này cũng không phải là có năng lượng cao linh khí công kích được viên này vệ tinh, mà là viên này vệ tinh phía trước chỗ ở không gian nồng độ linh khí cao vô cùng. So với bề mặt trái đất nồng độ linh khí cao hơn rất nhiều. Lúc này, các chuyên gia cũng đi qua chuyên nghiệp máy móc kiểm tra đo lường ra khỏi vấn đề này. Dồn dập bắt đầu thảo luận đứng lên. Trần Kỳ ở tại bọn hắn thảo luận sau một hồi lâu, mới mở miệng nói ra, có hay không một loại khả năng, đó chính là trong thái không nồng độ linh khí muốn so với chúng ta bề mặt trái đất nồng độ linh khí cao rất nhiều đâu. Hắn vừa mở miệng, các chuyên gia đều linh nghe. Đây là Trần Kỳ qua lại Trác Việt nhãn quang đổi lấy. Chúng ta đã có thể xác nhận là linh khí sẽ ảnh hưởng đến hiện đại khoa học kỹ thuật tạo vật. Như vậy, nếu như linh khí nồng độ đề thăng, có phải hay không loại ảnh hưởng này liền sẽ thành lớn hơn một chút đâu? Trong thái không nồng độ linh khí chúng ta chưa từng có kiểm tra đo lường quá. Nếu như trong thái không nồng độ linh khí so với bề mặt quả đất cao, vệ tinh không khống chế được, có phải hay không là bởi vì bị cao linh khí nồng độ ảnh hưởng đâu? Không có một chuyên gia cãi lại, kiểm tra đo lường nồng độ linh khí máy móc xuất hiện thời gian cũng không lâu. Hơn nữa chế tạo độ khó rất cao. Hơn nữa cần phải tìm mỏ linh thạch, tìm kiếm mạch khoáng trong mệnh thạch, cho nên không ai sẽ đem máy móc đưa đến vũ trụ đi tới. Có muốn hay không? Chúng ta kiểm thử xem. Có chuyên gia đề nghị, những chuyên gia khác phù hợp. Trần Kỳ cũng giơ tay đồng ý. Nào đó căn cứ người phụ trách cũng ngay đầu tiên đem tình huống tiến hành rồi hội báo. Rất nhanh thì sắp xếp xong xuôi tên lửa vận chuyển. Mắc tốt tương quan máy móc chuẩn bị phóng ra. Hoa Hạ hàng không hàng thiên kỹ thuật kỳ thực rất cường đại. Bốc xếp và vận chuyển hỏa tiễn kỹ thuật càng là có 102 toàn cầu. Nếu như không phải lên mặt trăng kỳ thực ở niên đại này sự tất yếu không phải là rất lớn nói. Hoa Hạ đã sớm đem người đưa đến trên mặt trăng đi. Cũng chính là ở Hoa Hạ chuẩn bị phóng ra tên lửa vận chuyển thời điểm, một tin tình báo truyền tới, nước Mỹ, Russia, Âu Minh đều có vệ tinh đột nhiên trục trặc tình huống. Trục trặc thời gian cùng chúng ta hầu như nhất trí. Cái này một tin tình báo xuất hiện, tựa hồ là để chứng minh Trần Kỳ thôi chắc. Bất quá tên lửa vận chuyển đã chuẩn bị ổn thỏa, không phải lên không liền lãng phí. Sau 3 tiếng, máy móc từ trong thái không truyền về số liệu. Địa biểu 100 km trở lên vị trí, nồng độ linh khí bắt đầu đề thăng, lúc đạt tới khoảng cách bề mặt quả đất 3.000 cây số thời điểm. Nồng độ linh khí đạt tới một cái giá lên tối cao, là bề mặt trái đất 3 lần, 3 vạn cây số trở ra địa ngoại không gian không cách nào dò xét. Chúng ta thiết bị đã xuất hiện trục trặc. Cũng không phải là chúng ta mới nghiên cứu chế ra kiểm tra đo lường nồng độ linh khí thiết bị, mà là đẩy mạnh trang bị và số liệu truyền hệ thống. Trần Kỳ thôi chắc bị xác định ra, điều này làm cho chung quanh các chuyên gia lần nữa cảm nhận được Trần Kỳ, thần kỳ nhãn quang. nào đó căn cứ người cũng đều thả lỏng một hơi. Chỉ cần không phải địch nhân đánh là được. Vấn đề kỹ thuật, tổng là có thể giải quyết nha. Đặc biệt sự tình cục cái chủng loại kia kiểm tra đo lường nồng độ linh khí máy móc. Không thể không hư sao? Trần Kỳ chú ý tới người chung quanh biểu tình, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ở tâm lý thở dài một hơi. Muốn một lần nữa cải tạo vệ tinh kỹ thuật, làm cho vệ tinh không hề gặp linh khí ảnh hưởng. Độ khó thực sự rất cao, mà Trần Kỳ cũng không phải chuyên gia của phương diện này. Rất khó nói ra bao nhiêu tính kiến thiết ý kiến. Đặc biệt sự tình cục trưởng mở miệng hỏi, ngươi cảm thấy chuyện này nhất ảnh hưởng lớn là cái gì? Trần Kỳ không chút nghĩ ngợi hồi đáp, nhất ảnh hưởng lớn tự nhiên là chiến tranh phương thức không thể không thay đổi. Tương lai chiến tranh, vô luận là đại quy mô chiến tranh vẫn là cục bộ chiến tranh, đều muốn thoái hóa đến World War 2 trạng thái. Chỗ bất đồng ở chỗ, đệ nhị thế chiến không có siêu năng lực giả cùng tu luyện giả, mà chúng ta trong chiến tranh có. Nói câu nói này thời điểm, Trần Kỳ đã thấy đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết bộ phận rất mạnh phát triển cái kia thông thiên. Đại đạo, hiện đại hóa cao khoa học kỹ thuật tạo vật mất đi hiệu lực. Tài quyết bộ tướng sẽ trở thành hoa hạ võ lực mạnh mẽ nhất cơ cấu. Mà thân là tài quyết bộ bộ trưởng, Trần Kỳ ưu thế có thể tưởng tượng được. Đặc biệt sự tình cục trưởng tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Nhưng hắn đồng thời nghĩ tới còn có trách nhiệm, quyền lực cho tới bây giờ là cùng trách nhiệm thành tỷ lệ thuận. Chúng ta đây có khả năng hay không? Đem tài quyết bộ người đưa đến vũ trụ bên trên tu luyện. Đặc biệt sự tình cục trưởng ý tưởng đột phát nói ra. Nồng độ linh khí tăng lên, đối với tu luyện nhất định là có chỗ lợi ích. Chúng ta có tu luyện công pháp bản thân liền vượt lên đầu với toàn cầu. Cái kia nếu như chúng ta sẽ đem người đưa đến vũ trụ. Trần Kỳ nở nụ cười, nói ra, trên lý thuyết là không có vấn đề. Nhưng là, chúng ta làm sao đi vũ trụ? Đừng nói chúng ta không có không gian đứng, coi như là có. Vệ tinh có thể đều ngã xuống, người nào có thể bảo đảm trạm không gian sẽ không ngã xuống. Cũng chính là ở Trần Kỳ nói xong câu đó phía sau giờ thứ 4. Trạm không gian quốc tế xuất hiện trục trặc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.